Chí Tôn Tiên Đạo, chương 304, 305, góc truyện audio.com, .gt, luyện hóa diệt thiên ấn sau khi, Tiết Lang Vân trong lòng cực kỳ cao hứng. Cuối cùng là vừa nhiều liễu một món đồ bảo vệ tánh mạng đích bảo. Hắn trong tay vuốt ve bảo ấn. Trong lòng đột nhiên nhớ tới liễu bồng lai đảo đích Tử Vân cùng Hàn Hương nhị nữ đến. Trì hoãn liễu như vậy lớn lên thời gian. Bây giờ thiên đình đích chuyện cuối cùng ổn định xuống tới rồi. Có thể đi bồng lai đảo tìm kiếm các nàng liễu. Tiết Lang Vân ảm đạm 6V1 phu cười. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng đông phương. Nơi nào đúng là bồng lai đảo đích phương hướng. Lập tức Tiết Lang Vân đưa tay hạ đích vài viên đại tướng kêu lại đây. Phân phó liễu mọi người một phen. Sau đó phiêu nhiên rời đi thiên đình. Hắn theo Bắc Thiên Môn rời đi. Trực tiếp hướng tới phương đông bay đi. Lúc này hắn một thân màu đen đạo bào. Tựa như bình thường đích tu sĩ giống nhau. Không nhận ra đích tuyệt sẽ không đoán ra hắn là thiên đình đích nguyên soái. Bồng lai đảo là thiên giới đích một cái tiểu đảo. Khoảng cách thiên đình đích khoảng cách rất xa. Cho dù lấy Tiết Lang Vân bây giờ đích tu vi cũng dùng ước chừng 3 ngày mới đến đáo bồng lai đảo chung quanh. Bồng lai đảo đích cái này. Đảo là tương đối cho với thiên đình hoặc là tứ đại bộ châu như vậy đích tiên giới đại lục mà nói đích. Kỳ thật bồng lai đảo đích chân thật diện tích tương đương quảng đại. Ít nhất so với nhân gian hoa hạ muốn đại mấy trăm lần. Này bồng lai đảo không thể so với thiên đình. Thiên đình bốn phía đều là cấm chế. Chỉ có theo bốn cái thiên môn tiến vào mới có thể an toàn không việc gì. Mà bồng lai đảo tắc tương đối tùng tán. Chỉ cần không phải ma đạo tu sĩ. Bình thường là không có người trông nom của ngươi. Theo các phương hướng đô có thể tiến vào. Tiết Lang Vân theo không mà đem. Rơi vào liễu bồng lai đảo trên. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi. Nhất thời một cổ mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát đích thiên địa linh khí hướng tới hắn thân thể vọt tới. Đẹp quá đích phong cảnh. Tiết Lang Vân hướng tới chung quanh nhìn một chút. Không khỏi được than thở ra tiếng. Này bồng lai đảo thượng khắp nơi đều là thông thông buồn bực đích hoa cỏ cây cối. Khi thì có thể nhìn thấy tiên thảo linh chi. Vừa rồi Tiết Lang Vân ngửi được đích mùi thơm ngát đó là này tiên thảo linh chi vọng lại. Tại hoa cỏ cây cối trung thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một tòa ngồi lầu các như ẩn như hiện. Này lầu các đều là thiên tiên tu luyện đích trường sở. Mỗi một tòa đô kiến tạo đích cực kỳ tinh mỹ. Tiết Lang Vân hướng tới phía trước bay đi. Bay có nửa đã lâu thần. Đem bồng lai đảo hảo hảo đánh giá liễu một phen. Nơi này trừ ra phong cảnh đẹp hơn ở ngoài. Ngẫu nhiên nhìn thấy đích thiên tiên cũng cho Tiết Lang Vân một loại dày nhàn tán đích cảm giác. Cùng thiên đình đích này thiên tiên đại không giống nhau. Nơi này mới là tu luyện thật là tốt địa phương a. Tiết Lang Vân âm thầm than thở. Thiên đình chung có nhiều lắm đích tục sự triền thân. Coi như là cường như cửu thiên huyền nữ như vậy đích tồn tại cũng khó miễn liên lụy tới tục sự trong. Nào có bồng lai đảo đích mấy ngày này tiên như thế tự do tự tại. Trước mắt xuất hiện liễu một tòa đại hồ. Tiết Lang Vân bay đến liễu hồ đích thượng phương. Đột nhiên hắn chứng kiến bên hồ có một quen thuộc đích thân ảnh. Tiết Lang Vân có chút sửng sốt. Thân ảnh ấy mặc dù quen thuộc nhưng là Tiết Lang Vân trong lúc nhất thời nhưng nhớ không nổi ở nơi nào nhìn thấy quá hắn. Nga, được rồi. Nguyên lai là tại nhân gian bồng lai đảo gặp qua đích cái kia tiểu tử. Qua được một hồi lâu, Tiết Lang Vân mới nhớ tới ở nơi nào nhìn thấy quá cái kia thân ảnh. Nguyên lai lúc đầu Tiết Lang Vân cùng Triệu Mộng Trúc đi trước nhân gian bồng lai đảo tìm kiếm bồng lai thánh nữ. Lúc ấy từng hướng một cái thiếu niên hỏi thăm bồng lai thánh nữ đích tin tức. Nọ thiếu niên đích tên gọi làm Công Tôn Viễn. Nhưng không có nghĩ đến hôm nay dĩ nhiên tại tiên giới vừa lần nữa gặp lại. Chú, mời tham khảo 117 chương. Lập tức Tiết Lang Vân hướng tới bên hồ bay đi. Đi tới này thiếu niên đích bên cạnh. Tiết Lang Vân cười nói. Công Tôn đạo hữu, hồi lâu không thấy, thật không ngờ ngươi cũng phi thăng tiên giới rồi. Nọ gọi là Công Tôn Viễn Đích thiếu niên sửng sốt một trận. Hắn cũng cảm giác được Tiết Lăng Vân có chút quen thuộc. Nhưng là trong lúc nhất thời nhưng nhớ không nổi ở nơi nào nhìn thấy quá Tiết Lăng Vân. Nghe khẩu khí phảng phất là người gian đích đồng tu. Nhìn Công Tôn Viễn vẻ mặt suy tư đích vẻ mặt. Tiết Lăng Vân ha ha cười nói. Công Tôn huynh, năm đó tại nhân gian là lúc ta từng đi trước Bồng Lai đảo tìm kiếm Bồng Lai thánh nữ. Lúc ấy từng muốn hỏi thăm ngươi quá của nàng tin tức. Nga, Công Tôn Viễn lúc này mới chợt hiểu ra. Ha ha cười nói. Nguyên lai là ngươi a, thật không ngờ chúng ta vừa tại tiên giới gặp lại liễu. Không biết huynh bây giờ tiên sơn nơi nào? Tiết Lăng Vân mỉm cười. Nói, ta bây giờ tại thiên đình làm việc. Công Tôn huynh sau này nếu có sự có thể đi thiên đình đích Bắc Thiên Môn Sử tìm ta. Chấm, Công Tôn xa một chút liễu gật đầu. Hắn còn tưởng rằng Tiết Lăng Vân bây giờ là đang Bắc Thiên Môn đảm nhiệm thiên binh. Nghĩ thầm từ nay về sau nói không chừng sẽ làm phiền đáo Tiết Lăng Vân. Lập tức Công Tôn đường xa. Đạo huynh, ngươi lần này tới là vì sao sự? Chẳng lẽ còn là vì Bồng Lai thánh nữ đích truyền? Tiết Lăng Vân lắc lắc đầu. Cười nói, ta là tới tìm một bằng hữu đích. Của nàng tên gọi làm Tử Vân. Không biết huynh có từng nghe nói qua nàng. Tiết Lăng Vân lần này đảm đương nhiên cũng là vì Bồng Lai thánh nữ. Bất quá chuyện này hắn có thể đi hỏi Tử Vân tiên tử. Tử Vân tiên tử biết đích khẳng định so với cái này Công Tôn Viễn muốn có nhiều đa. Đến lúc đó trực tiếp hỏi nàng có thể liễu. Công Tôn Viễn lăng liễu một chút. Nói, Tử Vân tiên tử. Nàng chính là Bồng Lai đảo đích nổi danh nhân vật liễu. À, ngươi chỉ cần hướng tới phương Bắc phi thập ngàn dặm có thể tìm được nàng liễu. Nguyên lai Tử Vân tiên tử là thuộc về Bồng Lai đảo. Quan phương, đích người tu chân, từng đại biểu Bồng Lai đảo tham kiến quá nhiều loại nhiệm vụ. Hơn nữa Tử Vân tiên tử dung nhan xinh đẹp. Mấy năm nay tại Bồng Lai đảo cũng là có chút danh khí. Liền ngay cả Công Tôn Viễn cái này phi thăng không có bao lâu đích nhân vật đô biết Tử Vân tiên tử đích hàng đầu. Hai người vừa hàn huyên vài câu. Tiết Lăng Vân lúc này mới hướng tới phương Bắc Tử Vân tiên tử đích chỗ ở bay đi. Bay có một đã lâu thần. Đột nhiên phía trước xuất hiện liễu một mảnh quảng đại đích rừng rậm. Nơi này đúng là Công Tôn Viễn theo như lời đích Tử Vân tiên tử đích chỗ ở. Tiết Lăng Vân thần thức tản ra. Lúc này hắn đã là thái ất thật tiên. Thần thức mạnh đại không phải là nhỏ. Trong nháy mắt chỗ ngồi này chiếm địa mấy ngàn trong đích rừng rậm đô ánh vào hắn đích trong óc trong. Tiết Lăng Vân chỉ chốc lát sau khi liền tìm kiếm tới rồi Tử Vân tiên tử đích rơi xuống. Ha ha ha ha. Hắn một tiếng cười dài. Hướng tới rừng rậm đích sâu nhất sử bay đi. Đi tới rừng rậm đích sâu nhất sử sau khi chỉ thấy nơi này cũng có một cái tiểu hồ. Tại tiểu hồ đích nhất trung ương kiến có mấy gian lầu các. Vừa rồi Tiết Lăng Vân đích thần thức đã phát hiện Tử Vân Hàn Hương nhị nữ đô tại lầu các trên. Lầu các thượng có vài đạo không phải là nhỏ đích cấm chế. Nhưng là này cấm chế chỉ có thể ngăn trở bình thường đích thiên tiên. Nơi nào có thể ngăn trụ bây giờ đích Tiết Lăng Vân? Tiết Lăng Vân không chút do dự đích rơi vào liễu lầu các trên. Người nào? Đột nhiên trong lầu các truyền đến liễu một tiếng khẻ kêu. Vừa rồi Tiết Lăng Vân cũng không cố ý che giấu thân phận. Trong phòng đích Tử Vân Hàn Hương nhị nữ lập tức cảm ứng được liễu bên ngoài có người đã đến. Là ta, chấm, Tiết Lăng Vân mỉm cười. Lúc này lầu các đích môn đã mở ra. Hai cái vừa mừng vừa sợ đích cô gái đứng thẳng tại Tiết Lăng Vân đích trước mặt. Cách chương.